Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 849, đạt được đi tư cách. Số 23: Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Suy nghĩ chiếm vệ qua tiện nghi, dính hắn quang, một đường bước lên quang minh đỉnh. Không ngờ, thiếu chút nữa hại Khanh Khanh tánh mạng. Vệ qua không thể không dựa theo hai nàng nhắc nhở, đem hắn một cước đá xuống sơn, chỉ phải trở về dưới chân núi. Hắn tự nhiên liền an toàn vô ưu. Đáng thương là, cơ quan tính hết, ngược lại rơi vào một thân thương. Này nhân hùng tâm bừng bừng, muốn có được càng đa bảo vật. Kết quả, cọng lông cũng không có được. Những thứ kia trong hòm báu đồ vật, cuối cùng rơi vào trên người Nhâm Nhất. Cho nên, thế gian này chuyện, nhất ẩm nhất trác tự có thiên định. Không phải là đường tắt có thể đi. Lúc này, toàn bộ trong đội ngũ, cũng chỉ còn lại một mình hắn. Nói thật, hắn vừa cảm thấy thấp thỏm bất an, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Trong đó mùi vị ngũ cốc hỗn tạp, không thể là ngoại nhân nói vậy. Tiên đảo đảo chủ, là cái rất thần bí nữ nhân, mang theo một cái phượng hoàng vân tay mặt nạ. Nghe nói, chưa ai từng thấy đem mặt mũi thực, nhưng là, nàng mỹ danh, lại ngay từ lúc trước đây thật lâu, cũng đã nổi danh chư thiên vạn giới. Tới đây cái tiên đảo trong nam nhân, tổng cộng có 10 tông môn, nghe nói thì có 8 cái, là nghĩ lấy được cái này đảo chủ xem trọng. Đương nhiên, Nhâm Nhất có thể rất rõ ràng một chút. Hắn cái kia lôi thôi sư phó cũng không tại 8 người này phạm vi bên trong. Hắn nếu có tâm, đến lượt ăn mặc tuấn tú lịch sự, làm nổi bật lên chính mình bất phàm mới đúng. Mà không giống là như vậy. Rách rách dưới dưới, không chú ý ăn mặc, mới đi đến giữa sườn núi liền bị một cái đột nhiên xuất hiện mỹ nhân đào thải. Đảo chủ nhân cũng không thấy được. Nói gì nhớ, Linh Cữu Cung Thiên Đô Phong 101 đệ tử. Bái kiến đảo chủ đại nhân. Kia đảo chủ khẽ gật đầu, cổ tay một phen, trên đất nhiều hơn một xếp hàng lóe lên vầng sáng bảo dương. Chừng hơn 100 cái. Nhưng mà, Nhâm Nhất trong tay, chỉ có chừng 10 cái chìa khóa. Trong đó có một thanh là hắn ở bí cảnh trong thế giới được. Có một thanh Hạnh Hoa cô nương tặng cho. Còn lại đều là từ số 23 trên người rớt xuống. Như vậy đa bảo dương, hắn nên mở cái nào đây? Vị này tu sĩ, đến đây đi, nhìn một chút ngươi khí vận như thế nào. Nhâm Nhất chù trừ tiến lên, cầm chìa khóa cũng lười đông chọn tây chọn, lấy gần đây nguyên tắc làm chủ, đẩy bên người bảo dương, đều bị hắn mở ra tới. Thứ nhất, không, cái thứ hai, một cái khô héo cỏ khô. Nghe nói linh khí chạy mất, đã là một phế vật rác rưởi, có thể bỏ qua không tính. Cái thứ ba, bên trong bộ một cái cặp táp. Thần kỳ là, cặp táp còn có một đem khóa. Cùng những thứ này khóa không có chút nào xứng đôi. Trực tiếp không có cách nào mở ra. Cho nên, cũng là một không dùng cái gì. Thứ tư, thứ năm, một mực lái đến thứ 18 cái phút. Rốt cuộc lái đến một bộ quần áo. Y phục kia mỏng như cánh ve. Phía trên tường vân hoa văn giống như đang sống. Sẽ theo lưu quang mà tiệt trần. Tràn đầy linh động khí. Nếu như chỉ là nhìn bên ngoài. Đúng là một món đẹp đẽ y phục. Cùng trên người Nhâm Nhất mặc bộ này căn bản là trên trời dưới đất khác nhau. Kia đảo chủ một cái chú ý Nhâm Nhất. Thấy hắn mở ra một món y phục. Tại chỗ liền muốn hắn thay. Nhâm Nhất có chút khó vì tính. Bất quá vẫn là lựa chọn mặc vào. Chỉ quần áo của là mới lên thân. Phương cảm giác mình nhặt được một cái bảo. Hắn lại có loại phiêu phiêu dục tiên. Có chút không khống chế được chính mình thân đi. Lại muốn phi hành. Nói cách khác, bộ quần áo này chính là cái phi hành pháp bảo. Giai đoạn hiện tại, với hắn mà nói, dị thường hữu dụng. Hắn không nhịn được ở nơi này đứng trên đỉnh núi. Nhanh chóng cao tường một vòng. Tốc độ kia nhanh, so với kia phi hành thú không thể so sánh nổi. Đơn giản là nhanh muốn chết. Ân ân, bộ quần áo này rất sấn ngươi. Không có người tài giỏi không được trọng dụng. Đảo chủ đại nhân rất là yêu thích vây quanh Nhâm Nhất vòng vo mấy vòng. Sau đó, giọng rất ôn hòa nói với hắn. Tiếp theo Bảo Dương, xin tiếp tục đi. Đa tạ đảo chủ chỉ điểm. Nhâm Nhất lên tinh thần, tâm tình không tệ lại tiếp tục mở Bảo Dương. Cũng lấy được nhiều cái bảo bối. Một là linh sủng chuyên dụng khôi giáp, có thể tăng cường linh sủng sức chiến đấu. Một là linh sủng chuyên dụng phương thiên cự trùy, thích hợp lực lượng hình linh sủng chuyên dụng. Nhâm Nhất phản ứng đầu tiên chính là cho Nhâm Đồ dùng. Người này khí lực lớn đến quá mức, đến nay còn không có một phép đo lực đồ vật có thể nói cho hắn biết người này khí lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Một viên có thể gia tăng 30.000 năm tu vi đan dược, một viên có thể phá cảnh đan dược. Nghe nói cái này phá kính đan, bất kể là cảnh giới gì, chỉ cần nuốt vào là có thể rất dễ dàng phá cảnh, trực tiếp đi đến tầng kế tiếp. Cái thế giới này có rất nhiều người tu vi kẹt ở thần đê bên dưới. Nếu là đem viên này dược uống vào, kia lại không phải. Trên thực tế, viên đan dược này mang theo màu sắc mờ ảo. Ở trong mắt của Nhâm Nhất là phá kính đan. Nhưng là trong mắt người ngoài, đây chỉ là một viên không có ích lợi gì đê dai bỏ hoang đan dược. Rất là thần kỳ. Có thể nói, đây là Nhâm Nhất ở toàn bộ tiên đảo chi thượng đạt được có giá trị nhất đồ vật. Hắn làm bộ như thật đáng tiếc dáng vẻ, đem viên đan dược kia thu vào, ngay sau đó chuẩn bị mở người cuối cùng Bảo Dương. Đây là hắn trong tay cuối cùng một cái chìa khóa, dáng dấp đen sẫm, cũng không biết tại sao lại là cái này màu sắc. Đen chìa khóa phối cái dương màu đen, này hơn 100 cái bên trong dương, màu đen chiếm 10% khoảng đó. Nhâm Nhất tùy ý chọn một cái mở ra. Đồ bên trong lại là một cô nương ra đeo đồ trang sức. Hắn là người đàn ông, vật này bất kể hữu dụng vô dụng, căn bản nhưng không dùng được. Kia đảo chủ đại nhân thấy cái này lại là có chút vui mừng, vì vậy phối sức lại là phượng hoàng đồ án. Bất kể là màu sắc hay lại là chế tạo, cùng nàng mặt nạ trang nghiêm là một cái luyện khí sư chế tạo ra tới. Đây chính là một bộ đồng bộ đồ trang sức. Khụ. Tu sĩ, không biết ngươi có thể hay không bỏ những yêu thích, đưa cái này phối sức tặng cho ta. Ngươi cũng thấy đấy, đây là đồng bộ đồ vật. Thật rất khó tin, còn có thể này đại thiên thế giới cho nó gọp đủ. Cho nên, chấm ngoặc kép, ha ha, đảo chủ đại nhân mà khách khí. Vật này lưu ở chỗ này của ta cũng bất quá là một trưng bày. Tặng cho ngươi lại ngại gì? Hắn linh linh cũng không thương phượng hoàng đồ án. Vật này để lại cho nàng cũng là vô dụng, cuối cùng cũng là lạc ở trong góc trêu chọc màu xám kết quả. Còn không bằng cho cần người, Nhâm Nhất cho rất lớn phương. Ngược lại là rất ra đảo chủ đại nhân dự liệu, nàng không có bận bịu nhận lấy phối sức. Bởi vì lúc này giờ phút này, từ mấy cái khác phương hướng, lại đi tới 8 người. Bọn họ đều là mỗi cái tông môn tinh nhuệ. Đỡ lấy trên đường núi to lớn ép mạnh đi tới cường giả. Chỉ bất quá, trạng thái của bọn họ so với Nhâm Nhất thư giãn thích ý sẽ phải chật vật rất nhiều. Vừa mới leo lên, liền cả người vô lực tê liệt trên mặt đất, không dừng được thở hổn hển. Đảo chủ đại nhân cũng là một tính tình ôn hòa, cũng không có thúc giục mọi người. Hạnh Hoa cô nương cùng Liên Nhi cô nương hai người tiến lên nhìn một cái sau, rất là thô bạo đem mấy người đuổi đi mà bắt đầu. Cái này cùng đối đãi Nhâm Nhất khác nhau, đơn giản là khác biệt trời vực, cũng để cho Nhâm Nhất thấy được hai nữ chân thực một mặt. Còn đang nghi hoặc thấy những người này lộ ra mặt mũi lúc, hắn đột nhiên có hiểu ra, bọn họ cũng không phải bình thường xấu xí, đơn giản là xấu xí chung còn có xấu xí người bên trong. Một cái cuộc so tài một cái xấu xí, cũng không biết bọn họ tông môn là thế nào nghĩ, tại sao phái ra người như vậy mới đến. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến sư phụ mình phong tử tu, hắn lại là làm thế nào biết. Cái này tiên đảo thượng nhân cũng xem trọng tướng mạo dáng đẹp nhân. Ngược lại, từ lúc hắn đi vào cái này đảo, hai nữ một mực tâm tình không tệ với sau lưng hắn. Xem xét lại mấy cái này sau đó tu sĩ, đều là mình sấm quan. Một mình đi lên, phía sau căn bản cũng không có tiên đảo nhân đi theo. Hai nữ như thế như vậy hung tàn bên dưới, những thứ này tu sĩ không dám thờ ơ. quy quy củ củ đứng ngay ngắn. Bị đảo chủ đại nhân từng cái kiểm duyệt một cái lần sau. Mỗi người trước mặt đều nhiều hơn 100 bảo dương. Chỉ bất quá, nhâm nhất hay lại là tinh mắt phát giác những thứ này bảo dương khác nhiều. Đó chính là một loại cảm giác. Luôn cảm thấy những thứ kia bảo dương về chất lượng. Thiếu chút nữa điểm cảm giác. Không nói ra được. Ngược lại bây giờ cũng không cách nào tiến hành so sánh. Khi hắn khai hoàn bảo dương sau, toàn bộ bảo dương cũng đã bị đảo chủ đại nhân thu hồi đi. Mọi người thấy bảo dương, toàn bộ mệt mỏi quét sạch, cấp hống hống dáng vẻ, giống như là rất sợ bị người đoạt. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, có người vận khí rất tốt, cũng có người chỉ là một theo chạy, thật vất vả tới một chuyến, lại tiếc nuối mà về. Xem xong các ngươi vận khí, lần này 10 đại tông môn tầm bảo kết quả cũng đi ra. Tiến vào vị trí, chính là chỗ này vị linh cữu cung 101 tu sĩ. Mọi người hâm mộ nhìn nhâm nhất lại không một chút nào ngoài ý muốn. Mặc dù không muốn thừa nhận, cũng không muốn tự yêu mình. Nhưng là, một bộ túi da tốt, đúng là vì hắn tăng thêm không ít. Nhâm nhất nắm giữ vận tốt như vậy nói, tự nhiên cũng sẽ có đỏ con mắt nhân, phát ra tiếng chất vấn. Xin hỏi đảo chủ, vị này tu sĩ thắng ở nơi nào? Đại khái, chung quy muốn gặp được quan tài mới có thể rơi lệ đi. Không cam lòng hỏi ngược lại, đảo chủ đại nhân dừng lại hai hơi thở công phu. Lúc này mới xuất ra một vật đáp lại. Đây là hắn lần này tầm bảo kết quả. Các ngươi có thể tự nhìn nhìn. Đảo chủ đại nhân tinh tế tay nhỏ trắng nộn bên trong. Một viên êm dịu xuyên thấu qua minh châu tử. Đang tản ra vạn trượng quang mang. Đem chu thế giới thiên chiếu sáng sặc sỡ lóa mắt. Vật này, có thể để cho hắn phá tâm ma. Không bị ngoại vật mê hoặc. Là đi lịch luyện tốt nhất bảo vật. Còn có người hữu chất nghi sao? Nhâm nhất không biết cái gì gọi là tâm ma. Loại vật này, từ hắn tu luyện tới nay, thường thường nghe, cũng không nói nhìn thấy, càng không biết cái gì gọi là. Chẳng lẽ, hắn đem tới còn muốn đi cái địa phương này mạo hiểm hay sao? Nhìn mọi người á khẩu không trả lời được. Đảo chủ đại nhân đem hạt châu kia kín đáo đưa cho nhâm nhất. Càng là lặng yên không một tiếng động đem kia phượng hoàng phối sức lấy đi. Đưa lưng về phía mọi người. Đối với hắn kéo lấy mặt nạ xuống. Còn nháy một cái con mắt. Tỏ ý hắn vội vàng đem hạt châu thu. Nhìn, thật giống như là dùng hạt châu này đổi hắn phối sức. Nhâm nhất vốn là muốn tặng cho nàng. Không nên muốn hạt châu này. Chỉ bất quá bây giờ dưới con mắt mọi người. Giao dịch này lại là không thể bị ngoại nhân biết. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp nhận nàng hảo ý. Đem hạt châu thu xuống dưới. Được rồi, tầm bảo cứ như vậy vẽ lên rồi viên mãn dấu chấm tròn. Các ngươi cũng đều tự về tông môn đi đi. Người kế tiếp trăm năm. Nói không chừng đổi quy tắc trò chơi. Các ngươi còn có cơ hội tranh đoạt danh ngạch này. Mọi người mặc dù bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết đại thế không thể trái. Thuận theo đi xuống núi. Tu sĩ bảo trọng, chúng ta thấy, đảo chủ đại nhân xong việc thối lui tại chỗ biến mất. Cái gì cũng không lưu lại, nhâm nhất thấy chuyện chỗ này. Mặc dù không người đuổi đi hắn, nhưng là lưu lại cũng vô dụng, dứt khoát cũng rời đi. Đi tìm chính mình đồng môn các sư huynh. Không ngờ, nhưng là bị kia hạnh hoa cô nương ngăn lại. Hắc, thừa dịp nơi này bây giờ không người, có cái chuyện này. Muốn hỏi thăm ngươi xuống. Cô nương khách khí. Có chuyện gì ngươi nói chuyện. Nhâm nhất cho tới bây giờ đều là người hiền lành. Hữu vấn tất đáp. Khụ, là như vậy. Chấm ngoặc kép. Hạnh hoa cô nương có tật giật mình liếc một cái bốn phía. Chỉ sợ bị người nghe lén một dạng tiểu tiểu âm thanh hỏi. Nghe nói, Quý Tông là cả tu hành giới nhan giá trị tối cao tông môn. Đúng không? Khụ, tạm được đi. Có hắn cái này nhan giá trị đỉnh phong ở. Tông môn dáng ngoài mới có thể phóng phân không ít. Thiên cơ gương mặt này. Thật thật tại tại đỉnh chảy nước chuẩn. Nếu là đổi lại hắn vốn là diện mạo. Mặc dù cũng không xấu xí. Chỉ là coi được. Hình dáng thanh tú. Cách để cho người ta mắt sáng khoảng cách. Còn rất xa. Hạnh hoa cô nương bát quái chi hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp tục truy vấn đứng lên. Người biết một cái ngoại hiệu kêu Tu La sao? Người này chính là Linh Cữu Cung. Nghe nói, đem dung mạo kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, thấy nhân, bất kể là nam nữ, cũng sẽ vì hắn điên cuồng, vì hắn mê muội, nhâm nhất giờ khóc giờ cười. Loại này bát quái, hắn thì như thế nào có thể biết? Rất là bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ây, thật không dám giấu giếm. Ta mới vào tông môn một tháng, là một cái người mới. Đối với trong tông môn chuyện, biết rất ít. Cái vấn đề này, thứ cho ta vô năng, không có cách nào trả lời. Ai, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không nhận biết, chỉ là muốn bát quái một chút mà thôi. Ngươi có thể không biết, chúng ta đảo chủ đại nhân nha. Chấm ngoặc kép, nàng tự hồ muốn thổ lộ ra cái gì ẩn tình. Nhâm nhất lỗ tai đã sớm dựng lên, chính nghe được thời khắc mấu chốt lúc, lại thấy kia đảo chủ đại nhân đột nhiên giết cái hồi mã thương. Một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người. Hạnh Hoa, người cõng lấy sau lưng ta đang nói gì nói xấu. Hạnh Hoa cô nương không nghĩ tới, mình đã như vậy cảnh giác, vẫn bị bắt bao. Thật rất tiếc nuối. Cái đề tài này rất hiển nhiên là không có khả năng tiếp tục nữa. Nàng rất là vô tội nói. Đảo chủ đại nhân, ta chỉ là muốn nói cho người này, người là chúng ta tiên đảo bên trên độc nhất vô nhị tiểu tiên nữ, dáng dấp có thể đẹp đẽ á. Đảo chủ đại nhân cũng không mua sổ sách, lạnh rên một tiếng. Hừ, ta mỹ lệ còn cần ngươi tới nói. Nhanh đi bận rộn ngươi chuyện, đừng chậm trễ ta chuyến đi. Quay đầu, đối một bên nhàn tĩnh như nước Liên Nhi cô nương nói. Ngươi cũng đừng ở chỗ này làm bình hoa bãi thiết, vội vàng đem vị này tu sĩ đưa đi. Chúng ta muốn nhắm đảo nghỉ ngơi lấy sức, không thể làm trễ nãi. Liên Nhi cô nương lĩnh mệnh tiến lên. Chỉ kia xuống núi đường núi, ngươi là muốn ta đánh ngươi đi xuống, còn là mình leo về đi? Ây, cô nương thế nào nói ra lời này? Ta có thể đi trở về đi. Nhìn Văn Văn yên lặng, không nghĩ tới mở miệng như vậy tàn bạo. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, cổ nhân không lấn được ta. Cái này nhiều chậm oa, ngươi chính là dùng cút đi. Ngược lại, các ngươi Linh Cữu Cung lăn xuống đi cũng không ít, ngươi vừa vặn cùng bọn họ đi làm bạn. Liên Nhi cô nương hai tay đẩy một cái, vốn là muốn xuất kỳ bất ý đem Nhâm Nhất cho đẩy xuống. Như vậy không dùng được một thời gian uống cạn chén trà, mấy người bọn hắn là có thể nhanh chóng rời đi. Phải biết, cái thế giới này là rất không ổn định, mỗi mở ra một lần liền cần thời gian trăm năm tới bảo trì, khiến cho nó có thể đổi thành tân mị lực. Nhưng là, nếu là rời đi quá muộn rồi, vậy thì thật xin lỗi. Chỉ có thể ngồi chờ người kế tiếp trăm năm mới có thể đi ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.